Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh nghe đọc truyện trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Trần Vân xin gửi đến các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Đại Mộng Chủ, tác giả Vong Ngữ, nguồn Bạch Ngọc Sách, nhóm dịch Phạm Nhân Tông. Mời các bạn cùng lắng nghe truyện nhé. Chương 116 Thi ảnh quỷ, người dịch, độc lữ hành. Thân hình Điền Thiết Sinh bất ổn, tầm mắt bị che phủ. Thành Phù Xoa đến trước ngực mới phát hiện ra, muốn tránh né đã là không kịp. Dưới tình thế cấp bách, quanh thân gã lóe lên lục quang, lông xanh chỗ ngực tăng vọt, trong nháy mắt xen lẫn hóa thành một đạo bình chướng màu lục mịt mờ che lại chỗ yếu hại. Hào quang màu xám trắng mặt ngoài phù xoa đài phóng, phù văn mặt ngoài chớp động lưu quang, lập tức phồng lớn lên gấp 3-4 lần. Ầm một tiếng, tầng bình chướng màu xanh lá do lồng xanh biến thành kia như là giấy, bị phù xoa màu trắng xuyên thủng qua, đánh thẳng vào ngực của Điền Thiết Sinh. Tầng lục quang kia cũng vỡ nát tán loạn. Phốc phốc một tiếng, phù xoa mang theo vết máu đỏ tươi xuyên ra sau lưng gã, lưu lại một lỗ máu to cỡ miệng chén. Thân thể của Điền Thiết Sinh giãy giụa bỗng nhiên dừng, thần thái trong mắt nhanh chóng ảm đạm, cả người bị thủy cầu mang theo xoay tròn không ngừng. Thẩm Lạc biết rõ đối phương có năng lực khôi phục cường đại, không dám buông lỏng, hai tay như bánh xe bấm niệm phát quyết thúc giục. Trên phù xoa đại thịnh bạch quang, một cổ hàn khí to lớn bộc phát ra. Răng rắc một tiếng, thủy cầu bao trùm Điền Thiết Sinh bị đông kết, biến thành một băng cầu to lớn trôi nổi trên mặt sông. Điền Thiết Sinh thì lại lấy một tư thế vặn vẹo quái dị, bị đông cứng trong băng cầu không nhúc nhích. Thẩm Lạc thấy như vậy, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, quay người xem xét tình huống của Tiểu Quy. Tiểu Quy đã khôi phục hình dáng trước đó, đầu cũng ló ra, chỉ là khóe miệng ẩn hiện tơ máu, rũ cụp mi mắt, có vẻ là hơi uể oải. Thẩm Lạc vội vàng thông qua tâm thần câu thông an ủi nó một phen, đơn chưởng áp lên mai rùa, ngưng tụ một cổ pháp lực rót vào trong thể nội của nó. Tiểu Quy được dòng pháp lực này tẩm bổ, tinh thần thoáng phân chấn mấy phần, dùng đầu nhẹ nhàng cọ sát thân thể của Thẩm Lạc, giống như biểu đạt lòng biết ơn. Tiểu Quy à, vừa rồi ngươi đánh gãy hai tay của đối phương, là chuyện gì xảy ra chứ? Thẩm Lạc đưa tay khẽ vuốt đầu của Tiểu Quy hỏi. Tiểu Quy đắc ý nhẹ ô một tiếng, thông qua tâm thần truyền đến một đoạn tin tức tương đối là lộn xộn. Đại khái đó là thiên phú thần thông của nó, chỉ cần lực lượng không lớn hơn phạm vi nó chịu đựng, mài rùa có thể hấp thu lực, sau đó bắn ngược trở về gấp bội. Bất quá thiên phú thần thông này tiêu hao pháp lực không nhỏ, trước mắt dựa vào năng lực của nó còn chưa thể nào thi triển, cần cùng Thẩm Lạc phối hợp thì mới được. Thẩm Lạc nghe lời này thì trong lòng vui mừng. Chiêu mai rùa phản chấn này, thắng ở có thể công mà cũng có thể thủ, lại xuất kỳ bất ý, giá trị vượt xa thủy tiễn của nó công kích. Hẳn đoán chừng một kích cuối cùng của Điền Thiết Sinh hẳn là có uy lực gần như luyện khí hậu kỳ. Tiểu Quy bây giờ bất quá là luyện khí sơ kỳ, lại có thể phản chấn một kích này bắn ngược về, đánh gãy hai tay đối phương. Nếu tu vi của Tiểu Quy có thể đề thăng thêm một chút, chỉ sợ là có thể ngăn được Tích Cốc Kỳ công kích. Thẩm Lạc muốn tìm hiểu một chút thiên phú thần thông này của Tiểu Quy, nhưng nơi đây cách Xuân Thu Quán không quá xa, cũng không phải là nơi an toàn để mà ở lâu. Miệng cưỡng nói với Tiểu Quy hai câu, liền thi pháp đưa nó quay về. Ánh mắt của hắn lần nữa nhìn về băng cầu trôi nổi trên mặt sông cách đó không xa, đang chuẩn bị đi qua. Kết quả vừa mới nhấc chân, liền cảm giác não hải một trận choáng váng, thể nội truyền đến một cảm giác hư thoát. Thông linh dịch yêu thuật tiêu hao pháp lực khá là lớn. Hắn vừa rồi mới bị Tiểu Quy hút đi một nửa pháp lực, bây giờ pháp lực trong thể nội đã tới đáy. Thẩm Lạc hít sâu một hơi áp chế tinh thần, đi đến hướng băng cầu, chuẩn bị quét dọn vết tích hiện trường có khả năng tiết lộ thần thông của hắn, sau đó lập tức rời đi. Vào thời khắc này, một tiếng xe gió vang dội truyền đến. Một đạo hồng quang từ đằng xa bay vụt đến, trong nháy mắt đã đến trước mắt. Chẳng lẽ là truy binh? Thẩm Lạc giật mình, không kịp nhìn kỹ hồng quang là vật gì, bấm niệm pháp quyết vùng lên. Phù sa trong tay đại thịnh quang mang, đang tính nghênh kích, đồng thời trong lòng nghĩ gấp đường lui. Nhưng hồng quang kia không công kích hắn, lóe lên bay vụt đến trước ban cầu cách đó không xa, tùy tiện chui vào trong đó như đâm đầu hũ. Phốc phốc một tiếng, đâm vào đầu của Điền Thiết Sinh. Hồng quang lúc này mới tản ra, hiện ra bản thể, là một thanh đồng tiền tiểu kiếm. Đây là... Thẩm Lạc khẽ giật mình. Tiếng rít chói tai đột nhiên từ trong băng cầu truyền ra. Nghe khiến cho trong tai ông tác hưởng, giống như có vô số châm nhỏ đâm trong tai. Trên thân của Điền Thiết Sinh đột nhiên nổi lên một hư ảnh hình người màu đen, ra sức giãy giụa, thét lên không thôi. Nhưng đầu của hư ảnh màu đen bị đồng tiền kiếm đâm trúng, phảng phất đính tại nơi đó. Bất luận nó giãy giụa ra sao, từ đầu đến cuối không thoát được. Màn nhĩ của Thẩm Lạc đau đớn, vội vàng lùi lại mấy bước, trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Hắn không nghĩ tới, thể nội của Điền Thiết Sinh lại có thứ như vậy ẩn nấp. Quái này tên là Thi Ảnh Quỷ. Mặc dù thực lực không quá cao, nhưng có thể thần không biết quỷ không hay, sống cộng sinh trên thân người, ăn mòn nhục thể, khiến có thể dần dần hóa thành cương thi. Chỉ phá hư xác thịt nó phụ thân thì không cách nào triệt để đánh chết. Nó có thể tùy tiện chuyển đổi mục tiêu phụ thể. Ngươi vừa rồi nếu tới gần thêm hai bước, quái này sẽ thừa cơ phụ thể trên người ngươi. Đường theo thanh âm trong trẻo, một thân ảnh màu trắng xuất hiện ở nơi xa, lên xuống mấy cái đã đến phụ cận. Là Bạch Tiêu Thiên. Áo trắng trên người gã dính mạng lưng vết máu, hiển nhiên trước đây không lâu đã trải qua chiến đấu kịch liệt. Bất quá nhìn hành động của gã không ngại, cũng không biết vết máu là của người khác hay là của mình. Thẩm Lạc nhìn thấy Bạch Tiêu Thiên, lập tức lại nghĩ tới một chuyện, vô thức lùi về sau mấy bước, cảnh giác nhìn về Bạch Tiêu Thiên. Thẩm sư đệ, người không sao chứ? Bạch Tiêu Thiên nhìn thấy thái độ của Thẩm Lạc thì ngược lại sững sờ. Người làm sao có thể chứng minh thân phận của mình chứ? Thẩm Lạc trầm giọng hỏi. Hôm nay gặp quá nhiều sự tình quỷ dị. Cổ Hóa Linh và Điền Thiết Sinh tuần tự biến thành địch nhân, mà hai người đều có thể hóa hình. Giờ hắn thật không dám tin bất kỳ một ai. Nguyên lai, Thẩm sư đệ lo lắng ta là tên giả mạo sao? Tốt, vậy ta nói một chút sự tình trước kia. Năm đó chúng ta không sai biệt lắm, đồng thời nhập môn. Lần thứ nhất gặp mặt là ở trong Linh Quang Điện. Quen biết ngày thứ hai, chúng ta liền cùng nhau chạy tới phía sau núi uống ròng rã tam đại đàn rượu. Ngày thứ ba, Bạch Tiêu Thiên giật mình, kể lại đủ loại sự tình bí mật của hai người trước kia. Thẩm Lạc nghe những lời này, sắc mặt khẽ buông lỏng, nhưng mà cảnh giác trong mắt vẫn chưa buông, ngược lại từ từ lùi về sau. Dù ngươi là Bạch Tiêu Thiên, giờ phút này toàn bộ Thanh Hoa Sơn bị màn sáng màu xám bao phủ. Ngươi làm sao mà trốn ra? Thẩm Lạc dừng một chút rồi tiếp tục hỏi. Việc này nói đến còn phải đa tạ Thẩm sư đệ. Vừa rồi ta tem chém giết yêu vật tại Đại Điện Tông Môn. Từ xa, nhìn thấy ngươi và Điền Thiết Sinh xuống núi, liền đi theo. Cuối cùng, dưới sự trợ giúp của quan chủ mới trốn thoát. Đáng tiếc, quan chủ sinh tử không rõ. Bạch Tiêu Thiên ảm đạm nói. Thẩm Lạc nghĩ kỹ lời nói của Bạch Tiêu Thiên, thấy cũng không có sơ hở, lúc này mới an tâm gật gật đầu. Hôm nay không ít yêu nhân lợi hại, trong đó có người có thể huyền hóa bề ngoài, cho nên cẩn thận một chút, còn xin Bạch sư huynh thứ lỗi cho. Thẩm Lạc chắp tay nói. Không sao, bây giờ yêu quỷ đánh vào Xuân Thu Quan, những yêu quỷ đồ vật kia am hiểu huyền hóa, đúng là nên cẩn thận như vậy. Bạch Tiêu Thiên lắc đầu, sau đó nhìn về bóng dáng màu đen, trong mắt nổi lên sát cơ, tay kết kiếm quyết. Trên đồng tiền kiếm đại phóng hồng quang, mấy đạo anh kiếm màu đỏ từ thân kiếm dâng lên, đâm vào thể nội của bóng đen. Đột nhiên xoắn một cái, bóng đen lập tức bị xé nát thành mấy khối, hóa thành từng luồng hắc khí phiêu tán, thành đầm bén nhọn cũng im bặt mà dừng. Chương 117 Hoài nghi, người dịch, đọc Lữ Hành. Thân thể Điền Thiết Sinh rung lên. Thân thể của Điền Thiết Sinh rung lên, từng luồng âm khí chen chúc ra. Thân thể vốn cực kỳ cường tráng, nhanh chóng thu nhỏ lại. Mấy hơi thở sau đã khôi phục bộ dáng như trước. Thẩm Lạc nhìn thi thể của Điền Thiết Sinh, mặt lộ ra vẻ ảm đạm, bấm niệm pháp quyết, thôi động phù sa màu trắng đánh nát bàn cầu, lấy thi thể ra. Hai người thôi động phù khí, rất nhanh đào ra một cái hố lớn bên bờ sông, mai táng thi thể của Điền Thiết Sinh. Ngưu Sư Huynh, Đinh Nguyên vào. Thẩm Lạc mặc dù không thích Ngưu Sư Huynh và Đinh Nguyên, nhưng giờ phút này bọn họ đã bỏ mình, dù sao cũng là đồng môn, cũng không nên so đo mà làm gì. Hắn đồng thời cũng phát hiện nguyên nhân cái chết của hai người là bị mấy cây lông xanh xuyên thủng tim, đương nhiên là thủ bút của Điền Thiết Sinh trước đó. Làm xong những thứ này, hai người không tiếp tục trì hoãn mà lập tức lên đường rời đi, thân ảnh rất nhanh biến mất ở nơi hoang dã. Thẩm Lạc và Bạch Tiêu Thiên thoát đi không bao lâu, một nam một nữ liền trầm mặc đứng tại chỗ bọn hắn đứng trước đó. Nữ tử mặc một bộ quần trắng màu tím. Nữ tử mặc một bộ quần trang màu tím, phía sau mọc lên hai cốt giật nhỏ dễ thấy. Nam tử thì thân hình cao to, khuôn mặt đen, chính là Cổ Hóa Linh và Vương Thanh Tùng. Vẫn là chậm một bước. Cổ Hóa Linh dò xét bốn phía, hai con người đèn nhánh chớp chớp, sau đó nói: Chúng ta đã coi thường La Sư Đệ rồi, bị hắn kiềm chế thời gian quá lâu. Vẻ mặt của Vương Thanh Tùng nghiêm túc mở miệng nói. Một tay gã nhấc lấy trường kiếm nhúng máu, tay kia cầm một pháp bàn hình tròn, chính là vật trước đó là Trần Nhân sử dụng. Cổ Hóa Linh đi tới phía trước, nhìn lướt qua vết tích đánh nhau nơi phụ cận, cuối cùng khoát tay. Năm ngón tay mở ra hư không, nơi nào đó hướng bờ sông trảo một cái. Lập tức bùn đất trên mặt đất lật vỡ ra. Ba bộ thi thể bị một bàn tay lớn màu tím cầm ra ném qua một bên. Thình lình chính là thi thể của ba người Điền Thiết Sinh mà trước đây không lâu được Thẩm Lạc cùng Bạch Tiêu Thiên chôn xuống. Cổ Hóa Linh khẽ đảo qua thi thể hai người Đinh Nguyên, nửa ngồi trước thi thể Điền Thiết Sinh cẩn thận tra xét. Thi ảnh quỷ có năng lực quỷ dị, nhất là am hiểu ẩn nấp và đào mệnh. Tu sĩ Tích Cốc Kỳ bình thường muốn giết hắn là không dễ dàng. Hoàng chủ và La Chân Nhân đều bị chúng ta giam cầm. Vị sư thúc tổ kia lại bị nhốt chết sau núi. Trong Xuân Thu Quang, còn có người nào đủ năng lực giết hắn chứ? Cổ Hóa Linh cầu mũi một cái, nghi ngờ hỏi. Trong Quang, người thân có pháp lực chỉ có mấy người. Bối phận đệ tử chỉ dựa vào một người khó có khả năng giết thi ảnh quỷ. Từ vết tích đánh nhau nơi đây, hẳn là chỉ ít hai đệ tử luyện khí kỳ liên thủ. Một người kềm chế, một người đánh lén mới có thể làm được. Hai mắt của Vương Thanh Tùng nhíu lại, chậm rãi phân tích. Chẳng lẽ là Bạch Tiêu Thiên và Đinh Hoa? Nếu như vậy, Thuận Dương Bảo Điển hẳn là hơn phần nửa trên tay của bọn họ rồi. Cổ Hóa Linh suy nghĩ một chút nói. Bất kể ra sao, lần này làm ra động tĩnh đã đủ lớn. Tất cả quỷ vật và yêu tộc tham gia tập kích nhất định phải lập tức rút lui. Chậm thêm một chút, sợ rằng sẽ dẫn đến cao nhân tu tiên nhân tộc khác đến đây xem xét. Thần sắc của Vương Thanh Tùng ngưng trọng, nhìn thoáng qua sắc trời, hiển nhiên tâm tình rất không thoải mái. Trong Quan còn có ít đệ tử, Cổ Hóa Linh chần chừ nói. Diệt khẩu toàn bộ, tất cả thi thể đều mang đi, tận lực tiêu diệt hết thảy vết tích. Vương Thanh Tùng cắn răng nói. Cần làm đến như vậy sao? Thần sắc của Cổ Hóa Linh nào nào. Buồn cười, ta phản bội sư môn đã dốc lên phong hiểm. Sao thì ngươi cũng đã biết rồi. Sau ngày hôm nay, ta phải tranh thủ thời gian tìm một chỗ trốn tránh đầu sóng ngọn gió. Một khi sự tình bại lộ, thủ đoạn nhân tộc đối đãi với phản đồ thì không ôn nhu hơn nhiều so với yêu tộc các ngươi đâu. Vương Thanh Tùng cười lạnh một tiếng nói. Cổ Hóa Linh nghe, đôi lông mày nhíu, trầm mặc không nói gì. Vương Thanh Tùng đột nhiên quay đầu, nhìn lại nơi nào đó, trong miệng phát ra một tiếng kêu nhỏ. Chỉ thấy cách đó hơn trăm trượng, một bạch cốt khô lâu và một con chuột yêu lông xám đang áp lấy một người toàn thân vết bẩn đi tới. Ánh mắt của Cổ Hóa Linh quét qua, phát hiện người kia có mấy phần quen mắt, tới gần rõ ràng là Đinh Hoa. Đinh Hoa không thể nhận ra Cổ Hóa Linh, lại liếc nhìn Vương Thanh Tùng. Y lập tức như bắt được cây cỏ cứu mạng, bỗng nhiên lách tránh thoát khô lâu và chuột yêu trói buộc, phóng tới trong miệng hô to. Vương sư bá, cứu mạng á! Lúc này tinh thần của y sa sút đến cực điểm, sớm đã không còn vẻ lạnh khốc và tự ngạo của thường ngày. Thuần Dương Bảo Điển, trên người ngươi! Vương Thành Tuần thấy như vậy, giơ chân lên, đá y ngã lăn trên mặt đất, một cước dẫm trên ngực, lạnh lùng hỏi. Đình Hòa lăn trên mặt đất mấy vòng, đâm vào thi thể ba người Điền Thiết Sinh, bị khô lâu và yêu chuột xông lên gắt gao đè xuống tay chân. Y nhất thời ngây ra, kinh ngạc nhìn về Vương Thanh Tùng, bờ môi rung động mấy lần, không nói ra lời nào. Không phải hắn, vậy Bảo Điển hơn phân nữa là trên người Bạch Tiêu Thiên. Nhưng tên kia liên thủ cùng với ai mà giết được Thi Ảnh Quỷ chứ? Cổ Hóa Linh đi lên phía trước, khinh thường liếc qua thanh niên sa sút tinh thần đang nằm trên đất, trầm ngâm nói. Xem ra, trong quan còn lưu lại hậu thủ mà ta không biết. Nếu đồ vật không trên người hắn, vậy giữ chân hắn cũng không còn tác dụng gì. Vương Thành Tùng nói xong, giơ chân lên, định đạp xuống đầu lâu của y. Đừng giết ta, ta còn hữu dụng, ta còn hữu dụng á. Thân thể của Đình Hoa mặc dù không thể động đậy, nhưng mà vẫn liều mạng hô. Lúc trước, y nhìn thấy yêu tộc và quỷ vật tàn nhẫn huyết tinh, giờ phút này đã hoàn toàn bị sợ vỡ mật. Để người lại mà làm gì? Vương Thành Tùng nhàn nhạt hỏi. Ta biết thứ các người muốn tìm ở nơi nào. Ta nói ra, có thể lưu cho ta một mạng sống được chứ? Đình Hoa ngẩng đầu, ánh mắt sợ hãi, cầu khẩn. À, nói một chút đi. Vương Thành Tùng hơi híp mắt. Tại nơi Bạch Tiêu Thiên, lúc trước ta theo đuôi huynh ấy thấy bốn người ra khỏi sơn môn, kết quả đi tới nửa đường, một người trong đó biến thành cường thi giết huynh trưởng ta và tên dự cửa kia, sau đó đánh nhau với Thẩm Lạc. Đúng rồi, người kia là đệ tử ký danh, nhưng không biết học tập pháp thuật gì mà trở nên phi thường lợi hại, trốn vào trong nước. Lúc ấy ta cách khá xa, nhưng mờ hồ nghe được cường thi nói cái gì mà Thuần Dương Bảo Điển. Về sau ta không dám động đậy, trốn trong rừng cây xa xa. Đình Hòa nhìn thi thể bọn người Đinh Nguyên trên đất, vội vàng nói. Cổ Hóa Linh và Vương Thanh Tùng liếc nhau, hai người đều có chút ngạc nhiên. Xem ra, ngoài trừ Bạch Tiêu Thiên, Thẩm Lạc kia cũng đáng nghi không ít. Đệ tử ký danh, tiểu tử này giấu thật là sâu. Chẳng lẽ là La Nguyên chân nhân an bài hậu thủ? Cổ Hóa Linh hồ nghi nói. Người có nhìn rõ một mình Thẩm Lạc giao thủ với cường thi hay không? Sau đó thì sao? Vương Thành Tùng chỉ thi thể của Điền Thiết Sinh cách đó không xa, rồi hỏi Đinh Hoa. Không sai, một mình Thẩm Lạc giao thủ cùng với cường thi. Về sau, Bạch Tiêu Thiên chạy đến giết chết cường thi. Ta và Thẩm Lạc bình thường có thù nên không dám lộ diện. Sau đó hai người bọn họ liền chạy về hướng kia. Đinh Hoa sợ nói không đủ tường tận, còn vội vàng chỉ về một phương hướng. Ta bị thương nên phải lập tức tìm một nơi khôi phục một chút. Cổ Hóa Linh, người thần có biến hóa thuật, lại có thể che đậy khí tức yêu tộc. Bây giờ ngược lại càng thích hợp hành tẩu dưới chân núi hơn ta. Chuyện truy tung hai người bọn hắn cũng chỉ có thể do người đi làm mà thôi. Vương Thanh Tùng suy nghĩ một phen rồi mở miệng nói. Chương 118, truy tìm Bảo Điển, người dịch vì anh vô tình. Người có biết bọn hắn đi được bao lâu rồi không? Cổ Hóa Linh nhìn chằm chằm Đinh Nguyên lên tiếng hỏi. Không lâu lắm, vẫn chưa tới một nén hương. Đinh Hòa vội vàng đáp. Vẫn còn kịp, bằng vào thuật truy tung của ta đây, tìm được bọn hắn không phải là vấn đề khó khăn gì. Cổ Hóa Linh nghe như vậy thì gật đầu nói. Thuần Dương Bảo Điển quan trọng ra sao? Người hẳn là rõ hơn ta. Lần này bọn chúng chịu xuất động nhiều yêu tộc và quỷ vật tới giúp chúng ta hoàn thành nhiệm vụ. chắc chắn không vì một bộ công pháp tầm thường. Nên người nhất định phải mang nó quay trở về một cách nguyên vẹn. Nếu không, người và ta đều không có kết quả gì tốt. Vương Thành Tùng thần sắc càng thêm ngưng trọng dặn dò. Thì ra người cũng biết bí mật của bảo điển. Nhưng mà người có thể an tâm, đối phó hai tên tiểu tử luyện khí kỳ không phải là việc gì khó. Ta nhất định sẽ mang bảo điển quay về. Cổ Hóa Linh tự tin nói. Sau khi nói xong, thì sau lưng nàng ta hào quang màu tím lóe, hai cánh lập tức co, trên thân được một tầng sương mù màu tím nhạt bao phủ. Chờ đến khi sương mù tan đi, thân hình của nàng ta đã hoàn toàn biến đổi, lần nữa biến thành thanh niên có vẻ ngoài tuấn mỹ. Người là Cổ Hộ. Đình Hòa nhìn thấy tên thanh niên tuấn mỹ, không khỏi trợn mắt há miệng. Cổ Hóa Linh cũng không thèm để ý tới Đình Hòa, thân hình nhảy lên, bay xa hơn 10 trượng, rơi vào trong một mảnh rừng rậm. Tư chất tương đối kém, lại là kẻ nhát gan sợ chết, vốn định giết người. Nhưng hiện giờ ta đang cần một người ở bên biết nghe lời, nên tạm thời hãy đi theo ta. Vương Thành Tùng thấy Cổ Hóa Linh đã đi xa, cúi đầu liếc qua Đình Hoa, cười nhạo một tiếng nói. Dạ vâng, sau này sư bá có việc sai bảo. Đình Hoa nghe như được đại xá, liền vội vàng gật đầu. Trời dần tối, hai người Thẩm Lạc và Bạch Tiêu Thiên một mạch chạy trốn tới thổ tập trấn. Bọn hắn không dám lưu lại giây phút nào, vội vàng chuẩn bị chút lương khô, mua hai con ngựa tốt, liền nhanh chóng lên đường. Bạch sư huynh, yêu ma khi thế hùng mãnh, ngay cả sư thúc tổ cũng nói là sư và quan chủ sợ rằng đã gặp phải độc thủ. Vậy chúng ta nên làm gì bây giờ? Thẩm Lạc vừa dục ngựa phi hành vừa nói. Yêu ma tác quái, những người tu tiên khác sẽ không ngồi mà nhìn bỏ mặc. Chẳng qua, hiện tại tin tức còn không có truyền ra. Xuân Thu Quang đành rơi vào tình cảnh đơn độc. Toàn bộ khu vực Đăng Châu, tông môn tu tiên cách chúng ta gần nhất chỉ có Nhược Thủy Môn. Người và ta phải đi đến đó để cầu cứu. Bạch Tiêu Thiên dường như đã sớm suy nghĩ mọi việc, lập tức nói. Trước hết chỉ đành như vậy thôi, hy vọng là sẽ kịp. Nhưng mà sư huynh à, người có biết Nhược Thủy Môn là ở nơi nào không? Thẩm Lạc suy nghĩ một phen lên tiếng hỏi. Nhược Thủy Môn chủ yếu tu luyện thủy pháp. Tông môn được xây dựng tại đầu nguồn của hai dòng sông Loan Thủy và Bạch Luyện. Nó cũng nằm trong khu vực Cung Huyện. Thật ra, vị trí so với Xuân Thu Quang chúng ta thì dễ tìm hơn nhiều. Vì dù sao, danh tiếng cũng vang dội hơn chúng ta rất nhiều. Chỉ cần chúng ta từ huyện thành đi về hướng đông, rồi qua Thiên Bình huyện và Đại Lương Hương, liền có thể đến. Bạch Tiêu Thiên đáp. Vương sư bá biết lành lịch của ta, huyện thành bên kia chúng ta đừng nên đi. Tốt nhất là trong đêm tối rời đi địa giới của Xuân Hoa huyện. Chúng ta cũng có thể đi đường vòng qua Tùng Phiên huyện. Lộ trình sẽ lâu hơn một chút, nhưng mà cũng an toàn hơn. Thẩm Lạc lắc đầu nói. Không sai, đi đường vòng càng thêm an toàn. Bạch Tiêu Thiên nghe thì nhẹ gật đầu đồng ý nói. Nói xong, hai người riêng phần mình nghĩ đến tâm sự. Không ai nói gì, chỉ lo giơ roi thúc ngựa mau chóng chạy đi. Sau khi ra khỏi thổ tập trấn, trời hoàn toàn tối đen. Bạch sư huynh à, đối với chuyện ta đột nhiên có được pháp lực, người liền không muốn hỏi gì ư? Thẩm Lạc im lặng thật lâu, cuối cùng không nhịn được mà chủ động nói. Dù sư đệ có kỳ ngộ gì đều là cơ duyên của ngươi. Đến lúc ngươi muốn nói, đương nhiên sẽ nói thôi. Nếu như chưa muốn nói, vậy thì chứng tỏ thời điểm đó còn chưa đến. Mà bây giờ ngươi đã là người tu tiên, không cần phải ăn bữa nay lo bữa mai. Ta cũng không cần phải vì ngươi mà lo lắng. Bạch Tiêu Thiên cười cười nói ra. Đà tạ Bạch sư huynh đã chiêu cố nhiều năm. Chờ đến thời cơ thích hợp, ta sẽ tự mình cùng Bạch sư huynh nói rõ việc này. Thẩm Lạc thấy y không quá quan tâm thì trong lòng khẽ buông lỏng. Mặc dù chúng ta là bằng hữu, mọi việc cần thẳng thắn với nhau, nhưng không cần phải nói ra hết. Không chỉ mỗi người có bí mật, chính là ta cũng có sự tình không thể nói. Bạch Từ Thiên bỗng nhiên quay đầu cười nói với Thẩm Lạc. Trong lòng Thẩm Lạc biết, mặc dù y thỉnh thoảng không quá nghiêm chỉnh, nhưng đối với bạn hữu chưa hề nói quá. Hắn gật nhẹ đầu, nhưng vào lúc này, đột nhiên mùi ngửi được một chút mùi vị không giống với bình thường. Vậy mà đuổi theo tới. Bạch Tiêu Thiên cũng nhíu mày, nhẹ giọng nói. Thần sắc hai người đều trở nên khẩn trương. Thẩm Lạc vùng roi đánh vào trên mông ngựa, quay đầu nhìn về sau. Hắn thấy được. Trên đường hơn 10 trượng đằng sau, trong hư không nổi lên từng đoàn điểm sáng màu xanh lục lơ lửng. Cách mặt đất khoảng 3 thước, tốc độ cực nhanh đang đuổi theo bọn hắn. Chỉ mười mấy hơi thở sau, khoảng cách của những quỷ hỏa ghi và bọn hắn liền rút ngắn đến chưa đầy 10 trượng. Lúc này nhờ cái ánh trăng Thẩm Lạc mới thấy rõ, vật đuổi theo là một yêu khuyển ba đầu toàn thân đen kịt, còn mắt có màu u lục. Bề ngoài bọn chúng so với chó săn bình thường thì lớn hơn gấp đôi. Toàn thân nó được sương mù màu đen quấn quanh, răng lồi ra ngoài, có chút trắng sáng. Trên đó còn mang theo nước bọt tanh hôi không gì sánh được. Thẩm Lạc, ngựa bình thường không chạy thoát được yêu vật này, trước tiên cần trừ khử bọn chúng. Bạch Tiêu Thiên hô. Được. Thẩm Lạc bỗng nhiên kéo mạnh dây cương, hắc mã dưới thân lập tức giơ hai chân trước lên rồi ngừng. Phía bên kia, Bạch Tiêu Thiên lại trực tiếp vỗ lưng ngựa, cả người vọt lên trên không, thân hình ở giữa không trung xoay nhẹ rồi rơi xuống. Thân hình linh hoạt, động tác phiêu dật, thể hiện ra sự tiêu dao. Thẩm Lạc nhìn thoáng qua, cũng xoay người theo sát đằng sau, rơi trên mặt đất. Bà con yêu khuyển nhìn thấy hai người Thẩm Lạc dừng, trong miệng phát ra tiếng sủa vang. Càng nhanh chóng vọt tới trước, như soi đói chụp mồi, cả người nhào về phía hai người. Bạch Tiêu Thiên thấy như vậy, thân hình bỗng nhiên hướng về trước một chút, dưới chân đạp lên thất tinh cương bộ. Thân ảnh liền mơ hồ, lại chủ động xông về phía một đầu yêu khuyển. Yêu vật kia tất nhiên không có phòng bị, lập tức bị Bạch Tiêu Thiên đến gần trước người. Nó chỉ có thể vội vàng mở ra miệng lớn táp về y. Bạch Tiêu Thiên bình tĩnh, nghiêng nhẹ đầu, liền tránh đi cái táp này của yêu khuyển. Ngay sau đó tay phải y nâng lên, mang theo một tầng thanh quang mờ ảo. Toàn bộ bàn tay bỗng dưng phồng lớn gấp đôi, lại dùng tới thanh dương thủ, hướng về lồng ngực của yêu khuyển mà vỗ. Đùng, một tiếng vang giòn. Ngực của yêu khuyển lập tức lõm xuống dưới, dường như xương cốt đều gãy vài chỗ, thân thể càng là bị văng đi xa 7-8 trượng. Uy lực một chưởng này của Bạch Tiêu Thiên so với Điện Thiết Sinh năm đó thì lợi hại hơn nhiều. Nhưng mà cánh tay y còn chưa kịp rút, thì bỗng nhiên có một đạo hắc ảnh ở bên cạnh hiện ra, lại là một đầu yêu khuyển khác kề sát đất phi nước đại chạy đến. Thân hình nó nhanh chóng lao qua, cắn về phía tay y. Chương 119. Chạy trốn trong đêm. Người dịch độc Lữ Hành. Gã bất ngờ không kịp đề phòng, chỉ có thể vận khởi pháp lực bảo vệ cánh tay, dự định chọi cứng lần này. Nhưng ngày sau đó, một đạo bạch quang bắn nhanh về dưới cánh tay gã, ầm một tiếng, đánh vào trên đầu của yêu khuyển. Yêu khuyển kêu rên một tiếng, thân thể lật ra sau, lăn sát mặt đất. Bạch Tiêu Thiên quay lại xem xét, chính là Thẩm Lạc thao túng thành phù khí phi xoa để cứu gã. Khóe miệng của gã hiện ra một vòng ý cười, bàn tay vung lên, trong tay áo lập tức lóe lên hồng quang. Một thanh đồng tiền kiếm lập tức bắn ra, sượt qua phi xoa của Thẩm Lạc, đâm thẳng về con yêu khuyển. Thẩm Lạc đưa tay vẫy một cái, thôi đồng phù xoa quay tròn giữa không trung, quay đầu đâm thẳng về một đầu yêu khuyển khác đang nhào đến hắn. Hình thể con yêu khuyển này lớn hơn mấy phần so với hai con kia. Ở giữa mi tâm cũng nhiều hơn một đạo phù văn dựng thẳng màu trắng, nhìn tự như một con mắt nằm dọc. Thẩm Lạc nhìn thoáng qua, không khỏi nhớ tới tam nhãn yêu hồ lúc trước. Yêu khuyển kia thấy phù xoa đâm thẳng đến, một đôi con người u lục hơi chớp động một chút, đột nhiên mở ra miệng máu phun tới phía trước. Một cổ thủy tiễn màu xanh sẫm vèo bay ra, đánh vào trên phù xoa. Mặt ngoài của phù xoa lập tức rung động tê tê, bốc lên một đám khói trắng. Trong lòng của Thẩm Lạc căng thẳng, phát hiện liên hệ giữa mình và phù xoa bỗng nhiên trở nên có chút đứt quãng. Phù xoa bay ở giữa không trung, giống như không khống chế được, đung đưa lên xuống. Còn yêu khuyển kia dễ dàng tranh thoát phù xoa, thân hình nhảy lên, nhào tới Thẩm Lạc. Lúc này Thẩm Lạc muốn điều khiển phù xoa quay về thì đã không còn kịp. Hắn quyết định thật nhanh, buông bỏ phù xoa. Trong nháy mắt, yêu khuyển nhào tới, thân hình hắn hụp xuống dưới thân nó. Vận khởi một thân dương cường chi lực, một quyền nâng quá đỉnh đầu, đánh lên trên bụng của nó.

Phía trước chính là Bạch Đồ Kiều. Qua đó là đi thêm 2 canh giờ là có thể ra khỏi địa giới của Xuân Hoa huyện rồi. Thẩm Lạc nhìn lại Di Cương, chỉ bờ sông xa xa bên kia lên tiếng nói. Bạch Tiêu Thiên cũng dừng ngựa, lần theo hướng hắn chỉ nhìn thì thần sắc thay đổi. Sao chứ? Thẩm Lạc thấy sắc mặt cô gã khác thường thì vội hỏi. Bên kia có người. Bạch Tiêu Thiên trầm giọng đáp. Thẩm Lạc dụi dụi con mắt, cẩn thận nhìn lại bên kia, liền thấy đầu cây cầu đá hình vòm bên kia đang có một người đội mũ rồng vành, dựa lưng vào trên cột đá đầu cầu, từ hồ đang chờ người. Trong đêm tuy có ánh trăng nhưng mà khoảng cách khá xa, lấy thị lực của Thẩm Lạc cũng không thể nào thấy rõ dung mạo của người kia, chỉ là mơ hồ cảm thấy một bên mặt người kia có chút quen mắt. Hắn và Bạch Tiêu Thiên liếc nhau, nhẹ nhàng giật dây cương một cái, thúc ngựa đi đến bên cầu. Chương 120. Liên hợp. Người dịch: Độc Lữ Hành. Chờ bọn hắn đi đến trước mặt, người kia bỗng nhiên đứng lên, đi từng bước bước tới phía trước, đứng ở giữa đường không nhúc nhích, ngăn trở đường đi của bọn hắn. Thần sắc Thẩm Lạc và Bạch Tiêu Thiên ngưng, đồng thời nắm chặt dây cương ngừng lại. Hai vị sư đệ sao gấp gáp như vậy, là muốn đi đến nơi đâu? Một thanh âm nữ tử thanh thúy êm tai từ dưới mũ rồng vành truyền ra. Cổ Hóa Linh. Thần sắc của Thẩm Lạc khẽ biến, bật thốt lên. Người kia đưa tay lấy mũ rồng vành xuống ném qua một bên, lộ ra một khuôn mặt thiếu nữ đáng yêu động lòng người. Trên thân nàng mặc một bộ áo choàng cổ tròn màu trắng, eo xiết đai lưng ngọc, là một bộ trang phục nam tử, nhưng tư thái linh lung, thân thể thướt tha, một đầu tóc ngắn màu tím lại duy trì bộ dáng của nữ tử. Lúc mới nhìn có chút không hợp cấp bậc lễ nghĩa, nhưng nếu nhìn kỹ liền có một loại phong thái phóng khoáng khác. Hai vị sư đệ đều là người thông minh, ta cũng không nhiều lời. Thuận Dương Bảo Điển đang trên tay người nào, sảng khoái giao ra đi. Ta đem phân lượng tình đồng môn ngày trước, có thể tha cho các người một mạng a. Cổ Hóa Linh ý cười yên nhiên nói ra. Tạ ơn cổ sư huynh không giết. Dùng mạo ngươi, rốt cuộc là nam yêu hay là nữ yêu? Mà Thuần Dương Bảo Điển ta không biết là cái gì. Bạch Tiêu Thiên đánh giá trên dưới nàng một chút, hoàn toàn không sợ. Thẩm sư đệ, ngươi thì sao? Khóe mắt của Cổ Hóa Linh hơi co quắp một chút, nhưng không lập tức đồng thủ, mà hỏi ngược lại. Cổ sư huynh, ta thật sự không biết người đang nói cái gì. Thuận Dương Bảo Điển là cái gì chứ? Người có thể kể rõ một chút được không? Trong lòng của Thẩm Lạc tính toán thực lực song phương, trong miệng giả bộ hồ đồ kéo dài thời gian. Hắn đương nhiên không tin chuyện ma quỷ Cổ Hóa Linh sẽ lưu lại tính mạng của bọn họ. Tay khép vào trong tay áo, đã bắt lấy thanh phù xa kia. Cổ Hóa Linh thấy như vậy thở dài, trên thân lóe lên hào quang màu tím, lập tức khôi phục một bộ quần trang màu tím. Hai tiểu xảo cốt giật phía sau cũng lập tức mở ra, trong mắt dần dần băng lãnh. Nhân yêu có khác, không ngờ cổ sư huynh là nữ yêu khuynh quốc khuynh thành đến như vậy. Ta vốn là người chịu không được sắc dụ nhất, đáng tiếc bảo điển gì kia ta thật sự là không có. Hai mắt Bạch Tiêu Thiên tỏa sáng, tay trái vuốt vuốt cầm chật chật tán dương. Thẩm Lạc thấy Bạch Tiêu Thiên cũng an ý kéo dài thời gian, đang muốn phát tín hiệu cùng đồng thủ, lại nhìn thấy ngón tay phải của gã không dễ dàng phát hiện điểm một cái. Lúc này khoe mắt của hắn liếc qua hướng lưng ngựa sau lưng Bạch Tiêu Thiên, nơi đó rõ ràng để một tờ phù lục màu vàng. Thẩm Lạc hiểu ý, thúc ngựa đi đến bên cạnh gã, bất động thanh sắc thu tấm bạo liệt phù vào trong tay áo. Đúng lúc này thì dị biến phát sinh. Mặt đất dưới thân hai người Thẩm Lạc đột nhiên nứt toát, hai bộ bạch cốt khô lâu từ phía dưới đột ngột chui ra, cầm trong tay cốt thương đâm lên trên một cái. Mũi thương đâm xuyên qua bộ ngựa, máu tươi tuôn tóe. Bạch Tiêu Thiên và Thẩm Lạc phản ứng cực nhanh, cơ hồ cùng một lúc thân thể ngửa ra sau, hai thanh cốt thương nhuốm máu liền đâm xuyên qua trước người cả hai. Bọn hắn mặc dù tránh được một kích trí mạng, nhưng hai con ngựa bên dưới là bị đâm xuyên qua bụng, nhào nhào cất vó hí lên, làm hai người rơi xuống lưng ngựa. Thẩm Lạc vừa hạ xuống đất, còn chưa kịp đứng vững, hai bộ bạch cốt khô lâu liền buông cốt thương, đồng thời bổ nhào tới hắn. Hắn vội vàng lùi về sau, căn bản không kịp khống chế phù sa, chỉ có thể nắm tay hất lên ngăn cản bạch cốt khô lâu trảo. Lúc này một đạo bóng tím bỗng nhiên hiện ra, Cổ Hóa Linh tự như quỷ mị vọt tới trước người hắn, năm ngón tay biến thành trảo chụp mạnh xuống hắn. Bạch Tiêu Thiên thấy tình thế không ổn, chân đạp mạnh cường bộ đuổi theo, đồng dạng tay cầm phù kiếm đâm thẳng tới hậu tâm của Cổ Hóa Linh. Cổ Hóa Linh mặc kệ Bạch Tiêu Thiên công kích sau lưng, tự hồ muốn bắt được Thẩm Lạc trước. Bạch Tiêu Thiên thấy một kiếm sắp đâm xuyên nàng, hai mảnh cốt giật sau lưng đột nhiên co lại một cái, như hai tấm chắn, cách một tiếng, chống đỡ đồng tiền kiếm. Một bàn tay đã như quỷ mị chụp vào mặt của Thẩm Lạc. Thẩm Lạc thấy vậy không trốn không né, gầm lên giận dữ, một chưởng vỗ ra, đánh thẳng vào trên bàn tay của Cổ Hóa Linh đang chụp tới. Ầm một tiếng, hắn cảm thấy thân hình chấn động, cả người giống như bao tải bay rớt ra sau. Lúc này Cổ Hóa Linh không đuổi theo sát, ngược lại ai nhẹ một tiếng, trên mặt lộ ra vẻ cổ quái nhìn qua bàn tay kia. Chỉ thấy nơi lòng bàn tay không biết từ khi nào đã bị dán lên một tấm bùa chú. Ầm ầm, tiếng nổ đùng vang lên. Thẩm Lạc mới đứng dậy đã cảm thấy một cổ khí lãng nóng rực cuốn tới, vội vàng lùi mấy bước, mới dừng rồi cẩn thận nhìn. Chỉ thấy nơi bào tạc vừa rồi, trừ vết tích một mảnh cháy đen ra thì không còn vật gì khác. Ngay cả hai bộ khô lâu kia cũng bị nổ thành bột mịn. Cẩn thận a! Ngay lúc Thẩm Lạc đang muốn nhìn kỹ một hai, chợt nghe Bạch Tiêu Thiên kinh hô. Ngay sau đó lưng vang lên một tiếng xé gió. Hắn kinh hãi quay người, liền nhìn thấy một thanh tam tiêm trảo thứ màu tím đen bắn nhanh đến hắn, khoảng cách đã không đến ba trượng. Thẩm Lạc vội vàng hất ống tay áo, nơi ống tay áo có một đạo cường phong lóe sáng, thanh phù xoa kỳ liền lóe lên ánh sáng trắng bắn nhanh ra. Trong màn đêm, hai đạo quang mang một tím một trắng cực tốc tới gần, ầm một tiếng va vào nhau. Chỉ thấy phù văn trên phù xoa của Thẩm Lạc cấp tốc thiêu đốt, giống như pháo hoa tỏa ra một vòng ánh sáng cuối cùng, tiếp theo trong một tiếng oanh minh kịch liệt bạo liệt ra. Trong nháy mắt, phù xoa bạo tạc phóng xuất ra một cổ lực lượng cường đại, đánh cho tam tiêm trảo thứ bay ngược trở về. Tam tiêm trảo thứ trong hư không xẹt qua một đạo tử quang, chậm rãi rơi vào trong một bàn tay trắng nõn như ngọc. Thẩm Lạc thấy phù sa một kích bị hủy, sau khi đau lòng thì cả kinh, chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Hắn nhìn lại tử quang bên kia, liền thấy hai cánh Cổ Hóa Linh đang chớp động, lơ lửng ở giữa không trung. Trừ một mảng lớn quần áo trước người bị nổ không còn, trên thân đúng là không thấy nửa điểm vết thương. Lúc này, Bạch Tiêu Thiên nhảy lên đi tới trước người hắn, bảo hộ hắn sau lưng. Còn có thể chiến đấu hay không? Ánh mắt của gã nhìn chằm chằm Cổ Hóa Linh, mà trong miệng thì thấp giọng hỏi thăm Thẩm Lạc. Có thể tiếp tục. Thẩm Lạc nói, tốt, thành trảo thứ kia là một thành pháp khí, tuyệt đối không địch lại được đâu. Bạch Tiêu Thiên cầm đồng tiền kiếm, thần sắc trên mặt khẩn trương. Tiếng nói của hắn vừa dứt, còn người bỗng nhiên co rút. Đồng tiền kiếm trong tay liền sáng lên hồng quang, quét ngang tới phía trước. Đình đình đình, nương theo một trận âm thanh thanh thúy truyền đến, đồng tiền kiếm bị một cổ lực lượng đánh cho liên tục lùi về sau, bay trở về trước người Bạch Tiêu Thiên. Thẩm Lạc nhìn lại trên thân kiếm, chỉ thấy phía bên trên thình lình có ba cây cốt châm như cây đinh hơi mờ, nhỏ tới cực điểm. Tất cả đều đâm vào thân kiếm, ngạnh sinh đâm thủng phía trên đồng tiền kiếm. Bạch Tiêu Thiên kết pháp quyết, nhẹ nhàng vỗ lên trên chuôi kiếm. Trên thân kiếm sáng lên hào quang màu đỏ, ba cây cốt châm liền nhào nhào bắn ra. Tiếp theo, hắn lấy từ trong ngực ra một tấm phù lục màu lam, hai ngón tay kẹp lấy khẽ quấn trên chuôi kiếm rồi dán vào. Kết thúc tập 29 của bộ truyện Đại Mộng Chủ. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.